Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phát tài làm giàu đại đạo. Được thôi, đã các ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết, ta xác thực có một cái kiếm tiền biện pháp, cũng không biết các ngươi nguyện không muốn làm. Xuất cung đó là không có khả năng. Chúng ta cái này nhiều người xuất cung, Lý Thế Dân khẳng định là sẽ quản. Lý Mục nhìn lấy đông đảo hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng là liên tục mở miệng nói ra. Cái này đều là đại đường châu bò nhất bì con ông cháu cha a. Hốt du bọn họ qua quyên tiền, cái này nhất định là thỏa thỏa phát tài a. Biện pháp gì? Lý Mục ngươi nói. Đúng a. Chúng ta khẳng định tài, ngoại trừ qua uy hiếp phụ hoàng cái gì, còn lại chúng ta đều làm. Không sai không sai, mau nói, mọi người cũng là rối rít hiếu kỳ lên. Bọn họ là thật muốn kiếm tiền a? Ai nói hoàng tử công chúa liền không thiếu tiền? Tiền loại vật này, mặc kệ người có bao nhiêu người cũng kém được không? Cho nên nói, đám người này đều là muốn kiếm được một đống tiền. Bây giờ đang Lý Mục nơi này nhìn thấy nhiều như vậy tiền, cái kia chính là liền nước bọt đều chảy ra được không? Mẹ nó, 48.000 lượng bạc trắng bóng chồng chất ở chỗ này, nhiều lóa mắt a, nhiều câu dẫn người a. Lý Mục mỉm cười, đã bọn họ kiếm tiền lời nói vậy liền phi thường tốt làm. Xem ra cái này một đợt có thể hốt du thành công không ít cái. Bất quá, mấy cái kia lớn lên, giống như là Lý Khác cùng Lý Thái hai người đoán chừng là có điểm huyền. Khụ khụ, đây chính là quyên tiền. Chúng ta tiền a, mình tìm kẻ có tiền qua quyên tiền trợ giúp chúng ta a. Nhưng là chúng ta tại hoàng cung, chẳng lẽ lại chúng ta đi tìm đám quý phi à? Cái này bị phụ hoàng biết hội trừng phạt chúng ta đi. Đúng vậy a, mà lại đám quý phi kỳ thực cũng đều không có bao nhiêu tiền. Mọi người ngươi nói ta một câu cũng là tràn đầy nghi hoặc. Quyên tiền bọn họ cũng chính là nghe hiểu, nhưng là cái này quyên tiền kiếm tiền có phải hay không có chút quá khó khăn. Hoàng cung tuy nói là toàn bộ đại đường giàu nhất thứ địa phương, nhưng là chân chính kẻ có tiền là Lý Thế Dân được không? Ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, những người khác giảng thật không có nhiều tiền. Lý Mục lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy mọi người. Lắc đầu, thở dài nói, các ngươi thật là, chúng ta tại sao có thể đến hỏi đám quý phi đòi tiền đâu? Mục tiêu của chúng ta hẳn là những cái kia làm quan. Mỗi ngày hoàng cung đại nội đều có tảo triều, những người làm quan này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, trên thân cũng không biết có bao nhiêu tiền. Chúng ta đi tìm bọn họ quyên tiền, vậy khẳng định là có thể kiếm lời rất nhiều tiền a. Đúng rồi, ha ha ha, những cái kia làm quan khẳng định có tiền, vẻn vẹn phụ hoàng ban thưởng cho bọn họ đồ vật liền giá trị liên thành đâu. Cao Dương công chúa nhãn tình sáng lên, phồng lên tay nhỏ, cũng là liên tục mở miệng nói ra, nhưng là Lý Khác lại hơi hơi nhíu mày, có chút do dự mở miệng nói ra, chỉ bất quá bọn này đại thần hội cho chúng ta tiền nha. Vô dụng vô cớ bọn họ vì sao cho chúng ta tiền đâu, mà lại chúng ta như thế nào phân rõ vị nào đại thần có tiền, vị nào đại thần không có tiền đâu. Đúng vậy a, mà lại nếu như chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên phụ hoàng không thích, đến lúc đó lại trừng phạt chúng ta. Vậy liền tao ương, không chỉ có lấy không được tiền, sẽ còn bị phụ hoàng một trận trách mắng. Lý Thái cũng là mở miệng ứng hòa đường, hắn cũng cảm giác Lý Mục nói cái này quyên có chút không quá đáng tin, không nhất định có thể kiếm được tiền, không chừng sẽ còn lỗ vốn. Cái này liền trực tiếp lỗ lớn. Lý Mục nhìn hai người một cái. Quả nhiên trong hoàng cung không có mấy cái kẻ ngu. Bọn này tiểu hài tử liền hai người này lớn một chút. ngươi xem người ta trực tiếp liền phát hiện những cái này vấn đề mang tính then chốt. Nhưng là Lý Mục là ai a? Người xưng hốt Du Đại Vương là vậy. Loại này vấn đề mang tính then chốt, khẳng định là cho hắn lừa dối rõ ràng. Quan viên này như thế nào phân có tiền hay không? Rất dễ dàng a. Ngươi nhìn chúng ta quen biết Trình bá bá, Đỗ bá bá, trưởng Tôn bá bá bọn người. Đều là đi theo Lý Thế Dân đi xuống người. Bọn họ nhận phong thưởng là nhiều nhất, khẳng định là có tiền. Còn lại, mình liền theo dáng người đến. Có tiền ăn nhiều, đều là hắc mập thể mập, bột tử thô dạ dày lớn. Loại người này cũng liền có tiền. Lớn nhất loại sau, chúng ta qua muốn quyên tiền thời điểm. Người nào đối với chúng ta là rất cung kính đặc biệt đừng khách khí. Quyên tiền cũng là đặc biệt hào phóng. Loại người này không nhất định không bình thường có tiền, nhưng là khẳng định có tiền. Chúng ta chỉ phải không ngừng qua đòi hỏi, khẳng định có thể muốn tới rất nhiều tiền. Lý Mục một phen ngôn luận, cũng là nhượng mọi người liên tục gật đầu. Mỗi một cái đều là mang theo sùng bái ánh mắt nhìn Lý khác. Cái này thật là lão đại, nói hoàn toàn không có tâm bệnh, đem sở hữu có tiền hay không đều phân tích một lần. Đến lúc đó ngược lại là có thể thật thử một chút. Cái này phụ hoàng trách phạt chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Phụ hoàng có thể hung, biết mắng người, ta không muốn bị phụ hoàng mắng. Ta cũng vậy. Đông đảo tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm đều là tội nghiệp. Có chút sợ hãi nói, nhìn Lý Mục cũng là một trận lắc đầu. Cái này Lý Thế Dân thật là, làm sao làm cha, đem con trai mình nữ nhi sợ đến như vậy. Nhấc lên tên của hắn, liền một bộ sợ hãi bộ dáng. Quá phận, ai, sợ cái gì, nếu như là Lý Thế Dân các ngươi, cái này mình liền khóc a. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều không nên trả lời hắn. Một mực hung hăng khóc. Hôm qua Cao Dương khóc, chính là ta dạy nàng. Các ngươi có phải hay không một chút sự tình đều không có. Lý Mục thở dài một hơi, cũng là tận tình giáo dục nói. Muốn đem bọn này tiểu hài tử mang theo đến vẫn có chút khó khăn a. Gánh nặng đường xa a. Vẫn là trước tiên cần phải để bọn hắn thoát khỏi đối với Lý Thế Dân hoảng sợ. Đúng, ta hôm qua cũng là theo Lý Mục nói tại. Phụ hoàng quả nhiên không có hỏi ta nữa. Có thể hữu dụng, đến lúc đó chúng ta trực tiếp khóc liền tốt. Cao Dương công chúa giờ phút này cũng là mãnh liệt điểm cái đầu nhỏ. Liên tục nói, hắn tự mình chắc thí. Khóc là hữu dụng nhất. Trước kia mặc kệ nhận lầm cầu xin tha thứ đều không có cái gì dùng. Chỉ có khóc lên, Lý Thế Dân liền không có biện pháp. Nghe đến đó, Lý Thái cùng Lý Khác hai người liếc nhau, đều là lộ ra một nụ cười khổ sở. Mẹ nó các ngươi nói khóc liền khóc đương nhiên đơn giản. Một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử, tùy tiện khóc lược, nhưng là mình hai người, cũng đã gần trưởng thành. Đã chuyển ra cung ở, nếu như là trực tiếp khóc, cái này nhiều mất mặt a. Dù sao hai người là gánh không nổi mặt mũi này. Lý Mục, chúng ta không được a, hay chúng ta không có cách nào khóc a, chúng ta không là tiểu hài tử. Hai người giờ phút này nhìn lấy Lý Mục cũng là mở miệng nói ra. Hai người là dọn ra ngoài người, tự nhiên là biết tiền chỗ tốt. Nào giống còn lại tiểu hài tử, hiện tại tối đa cũng đã cảm thấy có tiền chơi vui. Hoàn toàn không biết tiền chân chính chơi vui chỗ. Lý Mục nhìn hai người một cái, xác thực cũng thế, nếu như là cưỡng ép để cho hai người khóc, cũng không phải biện pháp. Hơi suy tư một chút, cũng là nói thẳng, như vậy đi, hai người các ngươi không phải chuyển ra cung, các ngươi liền đi bên ngoài nghe ngóng. Cái nào cần vào chiều sớm quan viên có tiền, sau đó đem tin tức truyền cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta muốn tới tiền, cho các ngươi một thành. Nếu như là đạt được một số trọng yếu tin tức, vậy liền đa phần các ngươi một điểm tiền. Thế nào? Tốt, được, Cái này có thể. Lý Khác cùng Lý Thái gật gật đầu. Tuy nói một thành ít một chút, nhưng là mình hai người căn bản không phải động thủ a. Chỉ cần phái thủ hạ người đi tìm hiểu là được rồi. Ai, các người nghe ngóng tin tức thời gian, nhất định phải nhớ kỹ nhiều nghe ngóng một số bát quái. Như thế nào bát quái? Liền là ai ra nương tử thích ăn dấm a? Nhà ai trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Người nào bên ngoài nuôi tư bảo? Người nào lại cưới tiểu thiếp? Lại qua thanh lâu loại tin tức này? Ếch, cái này có tác dụng gì? Uy hiếp a, uy hiếp bọn họ đưa tiền. Bằng không liền cho bọn hắn vạch trần đi ra. Không trả tiền liền vạch trần đi ra. Nói cho tất cả mọi người. Lý Mục hai mắt chiếu lấp lánh. Tựa hồ phát hiện một đầu phát tài làm giàu đại đạo miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.